Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ cùng Dạ Cơ tương tự với hắn, cùng lúc kinh ngạc, cũng đang cố gắng nhịn cười. Thần thú đại sư. Hứa Thất An ho khan một tiếng, cắt ngang hai cái chân biểu diễn. Hai chân thần thú ngừng lại, bị Hứa Thất An hấp dẫn. Ngay sau đó, chúng nó bộc phát ra ý chí chiến đấu tràn đầy, như là chiến sĩ bất khuất, đánh về phía Hứa Thất An. Chân phải bay lên trời, đạp thẳng mặt Hứa Thất An. Chân trái thì không để ý võ đức tập kích hạ bộ Hứa Thất An. Hứa Thất An mặt không biểu cảm vươn hai tay, phân biệt túm mắt cả chân của hai bên chân. Hai chân thần thú nhất thời bị kiềm chế, mặc cho dãy ruộng cũng không cách nào giải thoát. Hai bên giằng co một lát, tàn hồn thần thú truyền đạt ra ý niệm. Tiểu tử, sự cường đại của ngươi chiếm được ta tán thành. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1517, đưa tiễn, 2. Tiền bối bị phong ấn 500 năm, trạng thái suy yếu mà thôi. Hứa Thất An buông ra mắt cả chân, chắp tay nói. Vãn bối Hứa Thất An cùng ngài có sâu xa rất lớn. Ta cảm ứng ra, trong cơ thể ngươi có bộ phận thân thể của ta. Thần thù ngạo nghễ nói. Nhưng cái này sẽ không trở thành lý do ta nhương tay. Đợi ta trạng thái khôi phục, liền tìm ngươi tử đấu. Ngươi là một đối thủ không tệ, tinh huyết trong cơ thể cũng rất làm người ta thèm. Nhân cách hiếu chiến. Thần thù là Tu La Vương, mà Tu La tộc trời sinh hiếu chiến. Đôi chân này kế thừa là bộ phận ý chí hiếu chiến kia của thần thù. Hứa Thất An nháy mắt đã hiểu. Ta có thể giúp tiền bối khôi phục trạng thái, làm điều kiện trao đổi. Ngươi phải giúp ta giải phong ma đinh trong cơ thể. Đôi chân thần thù đánh giá hắn, cười nhạo nói. Có thể, đối thủ càng cường đại, ta càng hưng phấn. Chờ ta phá giải phong ma đinh, liền mang thân thể ném ra, cho hai người cào xé. Hứa Thất An nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Trước mang tiền bối một lần nữa phong ấn đi. Chỉ trạng thái trước mắt của đôi chân thần thù, căn bản không có lực lượng thay hắn nhổ phong ma đinh. Chờ Tôn Huyền Cơ phong ấn xong đôi chân thần thù, đặt vào dương gỗ, Hứa Thất An hỏi. Tôn sư huynh, kế tiếp có ý tưởng gì? Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, đi Thanh Châu, trợ giúp thủ quân. Hắn nhất Dạ Cơ một cái, lại viết, có chuyện muốn cầu cô nương. Dạ Cơ vội nói, Tôn sư huynh cứ dặn dò. Tôn Huyền Cơ viết trên giấy, ta muốn mang đi viên yêu, không có lý do gì đặc biệt, chính là thấy hắn tư chất không tệ, muốn nhận đồ đệ. Dạ Cơ liếc Hứa Thất An một cái, người sau nói, viên hộ pháp có tác dụng gì đặc thù? Dạ Cơ lắc đầu, cười nói, đây là chuyện tốt. Bên trong thung lũng, lửa trại hừng hực, Tôn Huyền Cơ khoanh tay đứng, viên hộ pháp không tình nguyện đứng bên cạnh. Dạ Cơ dẫn dắt bầy yêu trong cốc đưa tiễn. Viên hộ pháp cũng không phải là tiểu yêu, mà có địa vị nhất định. Biết được viên hộ pháp sát theo thuật sĩ Ti Thiên Sám đi xa Trung Nguyên, bầy yêu vạn phần không muốn, dưng dưng đưa tiễn. Hồng Anh hộ pháp hai mắt đỏ bừng. Viên hộ pháp, ta nghe nói đại đa số nhân tộc bụng dạ hẹp hòi, người sau khi đi Trung Nguyên nhớ rõ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mặc dù có tôn sư huynh che chở ngươi, nhưng ngươi không thể phóng túng bản thân. Bạch viên hộ pháp mặt không biểu cảm. Thanh Mộc hộ pháp chống gậy tiến lên, vỗ vỗ bả vai viên hộ pháp. Người trẻ tuổi là nhân sông pha cho tốt, thập vạn đại sơn quá nhỏ, không chứa nổi ngươi. Trung Nguyên nhân kiệt địa linh, văn minh tập trung, đi sông pha một phen là mới có lợi, nhưng nhất định phải trở về, là dụng về cội, Nam Cương mới là nhà của ngươi. Bạch viên hộ pháp mặt không biểu cảm. Miêu Hữu Phương cũng lên trước, vỗ vỗ bả vai viên hộ pháp. Trung Nguyên gặp. Bảy yêu đều đưa lên cảm nghĩ ly biệt, hai mắt sưng sưng, lưu luyến chia tay. Tôn Huyền Cơ thấy tương đối rồi, hướng Hứa Thất An gật đầu một cái, bàn tay đè bả vai viên hộ pháp, một luồng hào quang dâng lên, bao lấy hai người, biến mất trong thung lũng. Trên bầu trời, pháo đài không ngừng truyền tống nhảy đi, Tôn Huyền Cơ đứng khoanh tay, tràn đầy phong phạm cao nhân, hắn nhìn chằm chằm viên hộ pháp. Viên hộ pháp ánh mắt xanh thẳm trong suốt nhìn hắn, nói, lòng tôn sư huynh đang hỏi ta, vì sao vừa rồi lạnh nhạt như thế, không cáo biệt với các đồng tộc? Tôn Huyền Cơ hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đây là thứ mình muốn hỏi. Viên hộ pháp trầm mặc một phen, nói, lòng Hồng Anh nói cho ta biết, con khỉ chết tiệt này rốt cuộc đi rồi, thành bỉ nương chi duyệt nhĩ, tối nay vui vẻ uống suốt đêm, chúc mừng một phen. Không đợi Tôn Huyền Cơ làm ra phản ứng, hắn tiếp tục nói, lòng Thanh Mộc hộ pháp nói cho ta biết, con khỉ chết tiệt rốt cuộc đi rồi, hắn nếu không đi, lão hủ liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Lòng tiểu yêu khác nói cho ta biết, đi mau đi mau. Tôn Huyền Cơ trợn mắt há hốc mồm, hắn bỗng ý thức được, mình mang đi viên hộ pháp, có lẽ không phải một chuyện tốt. thành Thanh Châu, Bạch Sa Quận. Thích Quảng Bá leo lên tường thành, nhìn xuống thành trì tứ bề báo hiệu bất ổn. Vân Châu quân vừa mới đánh hạ thành thị lớn nhất biên giới này. Từ đó, phòng tuyến 9 quận huyện biên giới Thanh Châu, Luyện Thành bị nhổ triệt để, nhét vào khu vực Vân Châu quân thống trị. Sĩ khí Vân Châu quân rất phấn chấn, nhưng Thích Quảng Bá thân là chủ soái lại không có chút vui sướng. Triệu tập tướng lĩnh các bộ đến ủng thành bàn việc. Thích Quảng Bá trầm giọng nói: "Vâng." Phó tướng đeo mã tấu sải bước rời khỏi. Bạch Sa quận, ủng thành. Thích Quảng Bá mặc giáp, khoác áo khoác màu đỏ tươi, đứng ở trước bản đồ Thanh Châu, dùng cây xá đựng lên, chuyên chú nhìn. Sau lưng hắn là tướng lĩnh các doanh Vân Châu quân, Cơ Huyền mặc giáp, hông đeo chiến đao, ngồi ở vị trí đầu bên trái. Các tướng lĩnh vẻ mặt thoải mái, tuy sự yên lặng, nhưng mặt mày đều hiện ra sự vui mừng. Ngắn ngủn 3 ngày, nhổ 9 huyện biên giới Thanh Châu, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến thứ nhất, để đại quân có địa bàn phía sau củng cố. Ánh mắt Thích Quảng Bá không rời bản đồ, thản nhiên nói: "Các vị tâm tình không tệ nha, xuất quân đại thắng, tối nay không ngại say mềm một hồi." Các tướng lĩnh sửng sốt, im lặng nhìn nhau, không có ai sổ bệnh. Thích Quảng Bá dặn dò phó tướng bên cạnh, nói về tình huống trong thành. Phó tướng đứng dậy, nhìn quét các tướng bên cạnh bàn, trầm giọng nói: "Thủ quân Thanh Châu trước khi rút lui đã thiêu hủy lương thảo trong các nơi kho lương trong thành, đồng thời mang lượng lớn chăn bông, vải vóc tập trung đốt cháy. Mặt khác, phú hộ, thương nhân, gia đình giàu có trong thành đã sớm bỏ chạy. Hôm nay trong Bạch Sa quận chỉ có dân chúng nghèo khổ cùng lưu dân bụng đói kêu vang. 9 tòa huyện thành khác đều là như thế." "Cái gì?" Các tướng lĩnh cả kinh. Phó tướng tiếp tục nói: "Trước đó, nha môn Thanh Châu bố trí sứ đã hạ lệnh vườn không nhà trống, thôn trang ngoài thành 10 chỗ thịt trống tới 9, không vơ vét được chút lương thực nào." Thích Quảng Bá đưa lưng về mọi người, cảm khái nói: "Hay cho một tên dương cung, nhân từ không cầm quân được, không ngờ hắn đối với dân chúng càng ác hơn. Các vị bây giờ còn có tâm tình uống rượu không?" Các tướng lĩnh lặng lẽ. Bọn họ là đánh hạ phòng tuyến biên giới Thanh Châu, có cứ điểm hậu phương, nhưng củng cố hay không, khó nói. Cơ Huyền trầm ngâm nói: "Dương cung ngay từ đầu đã không tính tử thủ 9 quận huyện biên giới, hắn sớm rút hôn phú hộ, chỉ để lại lưu dân cùng dân nghèo, là tính mang cục diện rối rắm này giao cho chúng ta." Thích Quảng Bá ngón tay gõ gõ bản đồ Thanh Châu, gật đầu nói: "Thanh Châu ngang dọc vạn dặm, là có không gian cho hắn chằn chọc xê dịch, vì sao phải tử thủ biên giới? Hôm nay viện binh triều đình chưa tới, hắn lựa chọn dây dưa với chúng ta mà không từ chiến là cách làm chính xác." Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1518, Nghị sự 1. Một chiêu gậy ông đập lưng ông này dùng hay lắm. Lúc công thành Bạt Trại, Hận chỉ mong đối phương tình cảnh càng tệ càng tốt, tốt nhất hết đạn cạn lương, lưu dân khắp nơi. Nhưng một khi chiếm lĩnh thành trì, phản quân cần phải làm là duy trì ổn định. Nếu là những địa phương này xuất hiện rối loạn, ngược lại thành cản trở. Đương nhiên, nếu chỉ lấy cướp bóc làm mục đích, những thứ này có thể xem nhẹ, cùng lắm thì mang người giết sạch. Loại tình huống này chỉ áp dụng cho lúc ngoại tộc xâm lược, phản quân Vân Châu muốn tụ lại lòng dân, chiếm đại nghĩa thì không tiện làm như vậy. Hắn muốn dùng dân nghèo cùng lưu dân kéo sập chúng ta. Hừ, vừa lúc lần này công thành dân binh thương vong gần hết, những kẻ này đều là nguồn mộ lính vô cùng tốt. Một vị tướng lĩnh nói: "Bất cứ kế sách nào cũng có tính hai mặt." Cơ Huyền liếc hắn, nói: "Dương cung vườn không nhà trống, tốt cháy lương thảo, không để lại một hạt gạo cho chúng ta, áp lực vật tư chiến tranh bên ta sẽ tăng gấp bội. Đây là đang đao cùng cắt thịt, chậm rãi tiêu hao nội tình của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ là được." Mục đích của Dương Cung rất rõ ràng, muốn ở Thanh Châu, tận khả năng suy yếu thực lực phản quân. Tướng lĩnh đang ngồi đều là người thông minh, kinh nghiệm phong phú, không khó nghĩ thông suốt vấn đề này. Thích Quảng Bá thả nhiên nói: "Quốc sư chuẩn bị nhiều năm, nội tình thâm hậu, há là Thanh Châu nho nhỏ có thể tiêu hao, vừa lúc có thể mượn điều này tuyên dương thanh danh nghĩa quân chúng ta." Các tướng lĩnh nhìn nhau cười. Thích Quảng Bá nói: "Tăng binh Tây Vực cũng nên ra sân rồi, ta đã phái người đi xin chỉ thị quốc sư." Thanh Châu bố trí sứ ti, hậu viện, bàn tròn trong phòng bày đầy món ngon, Lệ Na cùng Hứa Linh Âm nằm úp sấp ở trên bàn ăn uống thả sức, mặt hai thầy trò cùng một hình dáng, phồng thành bánh bao. "Hàng ngày ăn cá, ăn thịt khô, ta vào nhà vệ sinh cũng phải ngồi rất lâu." Lệ Na không chút gánh nặng tâm lý nói lời thô bỉ, tuy nàng có ngũ quan xinh xắn. Trên thuyền thiếu sau quả tươi mới. "Sư phụ,